vương triều Đại Chu, thành Tư Dục. Một đạo thân ảnh u ám hàng lâm vào trong một tòa đình viện, chính là nguyên thần phân thân của Lý Quan Tôn giả, thoạt nhìn cũng giống như người bình thường, chỉ là càng thêm u ám một chút. Cốc Nguyệt, Lý Quan Tôn giả đứng ở trong đình viện mở miệng nói. Tòa trạch viện này giả sơn ẩn giấu thông đạo, một đạo thân ảnh từ dưới lòng đất dọc theo thông đạo nối ra, có chút cung kính hành lễ. Sư Tôn, một đạo thân ảnh này chính là thần tôn mạnh nhất nhất nguyên sơ sơn nhất mạch luyện độc, Lữ Việt Vương. Cốc Nguyệt, tình thế bên ngoài ngươi cũng biết, yêu vương cơ hồ mỗi tháng đều phải công thành, Lý Quan Tôn giả hỏi. Chúng ta rất cần độc trùng ngươi luyện chế. 8.000 độc trùng luyện chế không dễ dàng, nhưng rất nhiều cửa ải khó khăn đều đã giải quyết, phòng chừng còn 2 tháng nữa là có thể triệt để công thành, Lữ Việt Vương cung kính nói. Hắn đi qua cũng luyện chế qua chút độc trùng, ban cho hậu bối, có kinh nghiệm này. Nhưng yêu cầu của Nguyên Sơ Sơn là luyện chế độc trùng số lượng lớn, để cho các thần tôn khác khống chế. Mỗi con độc trùng phải cam đoan ít nhất thực lực thần tôn đại nhật cảnh đỉnh phong, đây là một khiêu chiến chưa từng có đối với Lữ Việt Vương. Nguyên Sơ Sơn các loại tài liệu chân quý cung ứng đủ lượng, Lữ Việt Vương trong lúc thử dần dần luyện chế, cuối cùng mò mẫm ra ngoài. 2 tháng, ánh mắt Lý Quan Tôn giả sáng ngời. Nhưng muốn nắm trong tay những độc trùng này, nhất định phải là thần tôn đại nhật cảnh tu luyện vạn độc ma thể, Lữ Việt Vương nói. Mà thực lực yếu, có lẽ chỉ có thể nắm trong tay mấy chục con độc trùng, vạn độc ma thể thần tôn thiên phú cao, có lẽ có thể kiểm soát hàng trăm con, nhưng ta cam đoan, mỗi một con độc trùng đều có thực lực đại nhật cảnh đỉnh phong, thậm chí càng thêm đáng sợ, chúng có độc tính cực mạnh, am hiểu phá hư thân thể, là độc trùng ta lựa chọn cho yêu tộc. Yên tâm, Nguyên Sơ Sơn tu luyện vạn độc ma thể đại nhật cảnh thần tôn, tổng cộng 53 vị, tất cả đều đang chờ con bọ độc của bạn trên đồi, Lý Quan Tôn giả lộ ra nụ cười. Hơn 1.000 thần tôn đại nhật cảnh, chỉ có 53 vị luyện độc nhất mạch, nếu là nhiều hơn một chút, có thể khống chế càng nhiều độc trùng. Lữ Việt Vương cảm khái một tiếng. Luyện độc nhất mạch, thắng bất luận đệ tử nào cũng có thể thử tu luyện. Huyễn ma thể, vạn độc ma thể, huyết thần thể, ba đại thượng phẩm thần tôn thể này, không có bất kỳ cánh cửa nào, đệ tử đều có thể thử tu luyện, chỉ là muốn luyện thành tựu rất khó. Bởi vì không có bất kỳ ngưỡng cửa nào, số lượng người tu hành cũng không tệ lắm. Đệ tử siêu phẩm thần tôn thể cũng ít đi nhiều, đệ tử 12 loại siêu phẩm thần tôn thể cộng lại, trong thần tôn đại nhật cảnh, cũng chỉ hơn 100 vị mà thôi, tu luyện thượng phẩm thần tôn thể đại nhật cảnh thần tôn lại là hơn 1.000 vị. Nguyên Sơ Sơn, ta đã hỏi qua cốc, 8.000 độc trùng còn 2 tháng nữa là có thể luyện thành, Lý Quan nói. Hắc Sa Động Thiên bên kia cắn chặt, nhiều nhất giao cho chúng ta 3.000 thiết thạch thú, Lạc Đường Hư Ảnh lắc đầu nói. Hơn nữa nhanh nhất còn phải nửa năm, bản thân bọn họ cũng thiếu thạch thú, Đao Qua Điện đang toàn lực luyện chế. Sư huynh, chúng ta còn muốn tiếp tục nói chuyện sao? Thiết thạch thú, Hắc Sa Động Thiên Đao Qua Điện luyện chế khí giới đặc thù, chỉ là thực lực đại nhật cảnh đỉnh phong thiết thạch thú khống chế độ khó coi như thấp, vẫn phải đạt tới nguyên thần cảnh giới mới có thể khống chế. Nguyên thần tầng 1 nhiều nhất khống chế 10 con, nguyên thần tầng 2 nhiều nhất khống chế 100 con, nguyên thần tầng 3 khống chế càng nhiều. Cứ như vậy đi, Lý Quan nói. Hắc Sa Động Thiên tuy rằng coi trọng Tiết Phong, nhưng trong thời kỳ chiến tranh, ảnh hưởng của Tiết Phong còn không lớn như vậy, 3.000 thiết thạch thú sợ chính là cực hạn của bọn họ. Trung Quy vẫn là một mầm non tạo hóa tôn giả, cứ như vậy cho Hắc Sa Động Thiên, thật có chút không cam lòng, Tần Ngũ Hư Ảnh lắc đầu thở dài. Hiện giờ liên thủ đối kháng yêu tộc, không cần phải so đo quá nhiều, ở Nguyên Sơ Sơn, Tiết Phong trưởng thành cũng chậm hơn rất nhiều, đi Hắc Sa Động Thiên, đạt được Hắc Sa nhất mạch hạch tâm truyền thừa. Tiền đồ của hắn mới xa hơn, nếu là tương lai thật sự thành tạo hóa tôn giả, coi như là nhân tộc chúng ta có thêm một phần chiến lược cường đại, Lý Quan Tôn giả nói. Đúng rồi, chúng ta để Tiết Phong được nhập phái của hắn, hắn có điều kiện mới gì? Tiết Phong sớm đã nói với ta, toàn bộ đều dựa vào quyết định của chúng ta, Tần Ngũ Hư Ảnh nói. Ngoại trừ đã nói trước đó, trở thành phong vương thần tôn, lại đi Hắc Sa Động Thiên, hắn đã đưa ra một điều kiện mới một vài tháng trước. Điều kiện gì? Lý Quan Tôn giả hỏi. Sau khi Yến Tản xuống núi, an bài đến thành trì hán trấn thủ, phụ tá hán trấn thủ, Tần Ngũ Hư Ảnh nói. Hai huynh đệ thật lâu không gặp, hẳn là muốn có thể tụ tập cùng một chỗ đi, Lạc Đường Hư Ảnh cười nói. Chuyện nhỏ, Lý Quan Tôn giả cũng gật đầu nói. Yến Tản vừa mới đột phá, chỉ là thực lực thần tôn phong hầu bình thường, đi bất kỳ một tòa thành trì nào cũng chỉ là phụ tá, để cho hắn đi tiếp phong đi. Oanh! Trong sa mạc, Mạnh Xuyên từ dưới lòng đất phóng lên trời, mặt trời đã lặn, còn có thể nhìn thấy một tia đỏ ửng. Bận rộn cả ngày dò xét truy sát dưới lòng đất, Mạnh Xuyên cũng bước lên đường trở về. Tình hình tốt hơn ta mong đợi, Mạnh Xuyên bay trên cao, nhìn xuống mặt đất. Yêu tộc tuy rằng định treo thưởng, để cho các yêu vương tự do săn bắn, nhưng tam đại tông phái cộng lại, cũng phái ra hơn vạn đại nhật cảnh chiến lực, phân bố khắp thiên hạ, lại phối hợp với tai mắt địa võng khắp nơi, yêu vương vừa mới hiện thân không lâu, bị địa võng phát hiện, rất nhanh sẽ thông báo thần tôn chạy tới đuổi giết, chỉ là tình thế như thế, là đông đảo tuần thủ thần tôn dùng mạng duy trì. Mạnh Xuyên đối với chuyện này cũng không có biện pháp, hắn chung quy chỉ là một mình. Lao xuống, lặng lẽ trở về thành Giang Châu. Tuy rằng nơi này có Mạnh phủ chiếm diện tích cực lớn, Liễu Dạ Bạch, Mạnh Đại Giang đều ở đây, nhưng Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt đều không dám hiện thân, trấn thủ thân phận thần tôn, nhất định phải giữ bí mật. A Xuyên, bức thư Yến Tản gửi tới, Liễu Thất Nguyệt ngồi ở bàn ăn, đưa thư cho trượng phu. À, Mạnh Xuyên triển tín vừa nhìn. Sau khi hắn thành phong hầu thần tôn, thực lực cũng đã củng cố, mấy ngày gần đây sẽ xuống núi. Hiện giờ rất cần thần tôn phong hầu, Liễu Thất Nguyệt cảm khái nói. Thêm một phong hầu thần tôn, có thể che chở phạm vi mấy chục dặm, cứu nhiều người. Mạnh Xuyên gật đầu. Thiên phú của Yến Tản kỳ thật rất cao, nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng thành phong hầu thần tôn. Trước đây chúng ta ở Đông Ninh thành sóng vai mà chiến đấu, hôm nay đều thành phong hầu, phải cảm tạ ông trời, Liễu Thất Nguyệt cười nói. Chớp mắt, hơn 30 năm trôi qua, Mạnh Xuyên gật đầu. Tình Tuyết Hầu, Viễn Tuyển Thành đã tới, Phi Cầm Yêu Vương dẫn theo Yến Tản đi nhậm chức. Một đường dẫn dắt, cũng là bảo đảm Yến Tản không tiếp xúc với người khác. Viễn Tuyển Thành, ta cần trấn thủ đại thành, không biết nơi này còn có thần tôn gì, Yến Tản yên lặng nói. Hắn cũng biết, hắn là một tân tấn phong hầu thần tôn là không có thực lực che chở một tòa đại thành, hắn tới đây cũng vẻn vẹn chỉ có tác dụng phụ tá. Hô, Phi Cầm Yêu Vương mang theo Yến Tản, đáp xuống trong một tòa đình viện. Trong đình viện đã có hai người ở đó, chờ đợi Yến Tản. Yến sư đệ, một vị nam tử đẹp trai cầm quạt cười nói. Hai huynh đệ các ngươi thật đúng là có duyên phận. Thất đệ, Tiết Phong mỉm cười nhìn đệ đệ mình. Sau khi Yến Tản rơi xuống đất, tâm tình lại có chút phức tạp. Yến Tản đều có một loại xúc động muốn thỉnh tông phái thay đổi trấn thủ thành trì. Tuy nói trong tỉ muội muội, ngũ ca Tiết Phong là tốt nhất đối với hắn, nhưng hắn thật sự có chút kháng cự tiếp xúc với người Tiết gia. Chỉ là hắn cũng rõ ràng, an bài trấn thủ thần tôn của các thành trì là do tôn giả cân bằng các phương diện đưa ra quyết định. Điều một thần tôn sẽ dắt một phát động toàn thân, muốn điều khiển tốt một ít thần tôn. Giống như Liễu Thất Nguyệt điều đến Giang Châu thành, Mai Tuyết Hầu cũng phải có an bài mới. Hộ đạo nhân Vương Thiện cũng có an bài mới, còn có thể ảnh hưởng đến an bài thành trì khác. Đó là một vấn đề rắc rối. Mạnh Xuyên cũng là nhìn thê tử, mỗi lần Phượng Hoàng Niết Bàn liền tiêu hao tuổi thọ, mới rút cục viết thư cho tôn giả bọn họ. Mạnh Xuyên công lao thật lớn, tôn giả mới phá lệ. Đám thần tôn phong hầu bình thường không có lý do đặc thù, căn bản không thể để cho tôn giả thay đổi kế hoạch. Sau này chúng ta phải hỗ trợ lẫn nhau, nam tử cầm quạt cười nói. Trấn thủ tòa thành trì này tốt hơn. Ân, Lục sư huynh, Yến Tản gật đầu. Chúng ta đã chuẩn bị bữa ăn, nam tử cầm quạt cười nói. Chuyện không nên chậm trễ, chúng ta vừa ăn vừa thương lượng, kế tiếp ba người chúng ta phối hợp như thế nào, ứng phó yêu vương công thành như thế nào. Yến Tản gật đầu, Tiết Phong ở một bên nhìn đệ đệ của mình. Tình Tuyết Hầu, Tiết Phong yên lặng nói. Ngươi lấy Tình Tuyết làm phong hào, thật sự hận phụ thân như vậy sao? Yến Tản mẫu thân vốn là một nha hoàn bên người An Hải Vương. Tình Tuyết cũng là tên khi làm nha hoàn, đều không phải tên thật. Đường đường là phong hầu thần tôn, dùng một nha hoàn xưng hô làm phong hào. Trấn thủ thần tôn cần che giấu thân phận, cho nên bình thường, Yến Tản chỉ có thể cùng Tiết Phong cùng Lục sư huynh tụ cùng một chỗ. Động thủ đi! Ám tình lĩnh vực tràn ngập. Tiết Phong cùng Yến Tản hóa thành hai đoàn kiếm quang đánh nhau. Yến Tản tuy rằng ít nói, không phản ứng Tiết Phong, nhưng tỉ thí chiến đấu hắn vẫn nguyện ý. Lần lượt toàn lực xuất chiêu đối phó huynh trưởng. Đang. Đang. Hai thanh kiếm trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Thất đệ, người lại thua. Tiết Phong cười nói, Yến Tản trầm mặc đi nhặt xong kiếm lên, liền trực tiếp rời đi. Tiết sư huynh, người có phải ra tay quá tàn nhẫn hay không? Trực tiếp đánh bay xong kiếm của hắn. Một chút cũng không lưu tình. Lục sư huynh lắc quả đi tới, nhẹ giọng nói. Tiết Phong lắc đầu. Ngươi không biết hắn, nếu ta lưu tình, hắn chỉ sợ đều khinh thường giao thủ với ta, chính là muốn ra tay tàn nhẫn, hung hăng đánh bại hắn, hắn ngược lại bất khuất. À, Lục sư huynh kinh ngạc, luận bàn hết lần này đến lần khác. Chấn thủ thần tôn ngày rất tịch mịch, yến tàn cơ hồ đều là đang tu luyện cùng chiến đấu, chỉ là bị Tiết Phong ngược đãi rất thảm. Trong một thời gian dài, yến tàn cũng hiểu được, huynh trưởng cùng hắn luận bàn, cũng là giúp hắn tu luyện. Trong lòng hắn tính tình ngoại lãnh nội nhiệt, nhiều năm như vậy, Tiết Phong vẫn đối xử với hắn rất tốt, trong lòng hắn cũng hiểu rõ, chỉ là bởi vì Tiết gia quan hệ, mới không muốn cùng ngũ ca đi quá gần. Chỉ là phần tình nghĩa này hắn cũng ghi tạc trong lòng. Đây là... Trở lại trong phòng, Yến Tàn nhìn thấy trên bàn đặt một thanh tiểu kiếm màu đen. Yến Tàn mơ hồ cảm thấy thanh tiểu kiếm này không tầm thường, có chút nghi hoặc nắm trong tay, cẩn thận dò xét. Oanh! Ý thức được giới thiệu trực tiếp. Chỉ chít đại lượng kiếm thuật tràn vào trong đầu hắn, một phần truyền thừa thần bí không cho phép hắn cự tuyệt, trực tiếp rót vào trong nguyên thần của hắn. Hồi lâu mới mạnh mẽ khôi phục thanh tình, đem thanh tiểu kiếm màu đen này ném lên bàn, hắn có chút khiếp sợ nhìn thanh tiểu kiếm này. Vạn Kiếm Tông. Truyền thừa hạch tâm của đại tông phái Vạn Kiếm Tông trong lịch sử, nó làm sao có thể xuất hiện trên bàn của ta? Yến Tàn rất rõ ràng mình vừa rồi chiếm được cái gì, đó là truyền thừa đại tông phái nổi danh kiếm trong lịch sử nhân tộc. Vạn Kiếm Tông từng cường tuyệt nhất thời kỳ đỉnh phong so với hai giới đảo bây giờ còn mạnh hơn không ít, mặc dù sớm đã bị diệt, nhưng truyền thừa hạch tâm của Vạn Kiếm Tông vẫn là bảo vật vô giá như trước. Trong quá trình hưng vong của thế lực nhân tộc, môn truyền thừa này bị thất lạc, hiện giờ lại xuất hiện trong phòng Yến Tàn. Không có khả năng xuất hiện từ hư không? Đó là ai đó đặt nó ở đây? Yến Tàn trước tiên nghĩ đến huynh trưởng. Ngu ca sao? Yến Tàn cầm tiểu kiếm màu đen, lập tức đi chỗ ở Tiết Phong. Tiết Phong đang ở trong thư phòng đọc sách. Đây là ngươi đặt ở chỗ ta. Yến Tàn đi vào, tay cầm tiểu kiếm màu đen. Tiết Phong cầm sách quyển trong tay, gật đầu cười nói. Ngươi không phải vẫn muốn đánh bại ta sao? Ta sở dĩ luyện thành Kim Phong Thập Ngũ Kiếm, có nguyên nhân của nó, chỉ khi ngươi học được, ngươi mới có thể đánh bại ta. Yến Tàn nhìn Tiết Phong. Véo! Yến Tàn vừa ném tiểu kiếm màu đen, quay đầu rời đi. Tiết Phong cười nhìn đệ đệ rời đi, cười nói. Nếu muốn cảm ơn ta, liền giết thêm chút yêu vương đi. Yến Tàn lại không nói gì mà đi xa. Cái hồ lô buồn bực này, Tiết Phong cười cầm lấy tiểu kiếm màu đen. Mặc kệ như thế nào, được truyền thừa, ngươi muốn quên cũng không quên được. Thất đệ cũng học rồi, truyền thừa Vạn Kiếm Tông này, nên giao cho tông phái. Tiết Phong yên lặng nói, hắn sau khi học vẫn giữ lại, chính là hy vọng có một ngày để thất đệ cũng học, chỉ là muốn học ngưỡng rất cao, phải ngưng luyện nguyên thần mới có thể tiếp nhận truyền thừa, cho nên mới đợi đến hôm nay. Về phần đám ca ca tỷ tỷ của hắn tương đối kém hơn một chút, và lại luyện kiếm chỉ có nhị ca cũng không hy vọng thành phong hầu thần tôn. Chỉ là một thần tôn đại nhật cảnh bình thường, hiện giờ trở thành tuần thủ thần tôn tuần tra trong núi rừng. Truyền thừa hạch tâm của Vạn Kiếm Tông, sau khi nhận được tin tức, nguyên thần phân thân của Lý Quan tôn giả tự mình chạy tới, khi hắn nắm thanh tiểu kiếm màu đen kia cũng có chút rung động. Nguyên sơ sơn nội tình cực sâu, nhưng luận kiếm thuật lại không bằng tiểu kiếm màu đen trong tay. Tiết Phong, cảm ơn, Lý Quan tôn giả nhìn Tiết Phong. Tông phái cho ngươi chuyển sang phái của hắn, ngươi còn đem vật chân quý như thế, hiến cho Nguyên Sơ Sơn ta. Nguyên Sơ Sơn ta nợ ngươi rất nhiều, ngươi có cái gì muốn Nguyên Sơ Sơn hỗ trợ, cứ việc nói. Ta đi Hắc Gia Động Thiên Hậu, cùng người nhà gặp mặt liền ít đi, Tiết Phong nói. Kính xin tông phái, giúp đỡ các huynh đệ tỷ muội ta, còn có phụ thân ta, ta không có ý gì khác, bọn họ làm tuần thủ thần tôn, trấn thủ thần tôn, liền tiếp tục làm, chỉ hy vọng đừng để bọn họ chịu chết là được. Lý Quan tôn giả gật đầu. Bọn họ đều có công với nhân tộc, chúng ta vốn sẽ rất dụng tâm chiếu cố, ngươi không có yêu cầu gì khác. Không, Tiết Phong lắc đầu. Hắn chỉ có một mình, hắn cần những lợi ích gì. Chờ đi Hắc Gia Động Thiên, cũng là có đại cơ duyên, đương nhiên là dựa vào chính mình phấn khởi. Lý Quan tôn giả nhìn Tiết Phong, thật sự rất thích hậu bối này, cảm thán nói. Nếu không phải thời kỳ đặc thù, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đầu nhập phái của hắn. Đều giống nhau là Trảm Yêu Vương, Tiết Phong nói. Chớp mắt, 2 năm đã trôi qua. Mạnh Xuyên từ trong khoảng cách thế giới đi ra, cũng có hơn 3 năm, hắn mỗi đêm đều tu luyện đao pháp, cho dù là phi thường khó có được quá mệt mỏi ngủ một giấc, sáng sớm rời giường cũng sẽ luyện 1 canh giờ, cái này cũng làm cho đao pháp của hắn tích lũy càng ngày càng sâu. Trên bầu trời Giang Châu Thành, từng đạo thân ảnh thi triển thân pháp, lưu lại từng đạo điện quang dấu vết trong thiên địa, biến ảo khó lường. Phảng phất như ở long xà ở trong sương mù biến ảo, thời ẩn lúc hiện, dấu vết của ánh sáng đột nhiên biến mất. Một đạo thân ảnh lăng không mà đứng, chính là Mạnh Xuyên, có ám tinh lĩnh vực bao phủ, tự nhiên ngoại giới không nhìn thấy Mạnh Xuyên thi triển thân pháp. Thân pháp Vân Vũ Long Xà của ta hiện giờ đã có hình thức ban đầu, cách pháp vực cảnh cũng chỉ còn kém một bước, Mạnh Xuyên yên lặng nói. Từ sau khi thế giới trở về, Mạnh Xuyên hấp thu trí tuệ kết tinh của đông đảo tuyệt học trong lịch sử Lôi Đình nhất mạch, thử sáng tạo ra hai môn tuyệt học, một môn là Vô Tận Đao, một môn là Vân Vũ Long Xà thân pháp, hiện giờ đều có hình thức ban đầu. Đương nhiên thân pháp Vân Vũ Long Xà này đồng dạng có thể hóa thành đao pháp, nó chung quy lấy thiên địa Du Long Đao làm căn cơ, đứng trên cơ sở tiền nhân, lại thành công dung nhập vào Lôi Đình Âm Dương Tướng, đem thân pháp biến ảo đẩy lên một tầm cao mới. Bất quá môn thân pháp này về tốc độ thuần túy cũng không có ưu thế, chỉ là tương đương với thiên địa Du Long Đao mà thôi. Hô! Trên bầu trời đêm, Mạnh Xuyên hạ xuống, rơi vào trong sân, lật tay cầm Trảm Yêu Đao, lại nghiêm túc bắt đầu tu luyện một môn tuyệt học khác là Vô Tận Đao. Rút đao ra khỏi vỏ, liền triệt để hóa thành điện quang, như điện như ánh sáng, cắt qua hư không. Nhanh hơn nữa, nếu như nói năm đó tâm ý đao, càng chú ý âm dương kết hợp ảo diệu, Vô Tận Đao bây giờ lại càng thêm sắc bén lộ ra, mạnh mẽ cắt qua hư không, nhanh đến mức làm cho người ta kinh hãi. Vô Tận Đao, đối với ta quan trọng hơn. Hy vọng có thể đem nó đẩy lên đến pháp vực cảnh trước, Mạnh Xuyên thầm nghĩ, thời gian tinh lực tu hành của hắn, hơn phân nửa dùng trên Vô Tận Đao, hơn phân nửa dùng trên thân pháp Vân Vũ Long Xà. Là bởi vì trong quá trình tu luyện Vô Tận Đao, Mạnh Xuyên cũng từ đó ngộ ra một môn phi độn thuật, điện quang độn thuật. Điện quang độn thuật, ý cảnh xuất phát từ Vô Tận Đao, lấy thân thể hóa thành đao quang phá không mà đi. Chớp thân có thể đạt tới 30 dặm, dĩ nhiên so với thiên địa Du Long Đao còn nhanh hơn một đoạn. Tốc độ nhanh, ta dò xét dưới lòng đất là có thể giết càng nhiều yêu vương hơn. Tốc độ nhanh, Vô Tận Đao giết địch uy lực cũng lớn hơn, Mạnh Xuyên tự nhiên càng coi trọng Vô Tận Đao. Kỳ thật Lôi Đình Quang Mang tương nhất mạch tương tự tuyệt học, trong lịch sử nhân tộc cũng có cường giả sáng tạo qua, mỗi người lấy tốc độ nổi danh, chỉ là nhiều nhất đạt tới pháp vực cảnh, không có ai dựa vào đó đạt tới động thiên cảnh. Nhìn tiền nhân tuyệt học, hào quang tương tự như tuyệt học này, sẽ làm tốc độ càng ngày càng nhanh, chỉ là tốc độ đến trình độ nhất định, sẽ bị thiên địa áp chế. Mạnh Xuyên thu đao vào vỏ, cũng tự hỏi. Người tiền nhiệm cho rằng, nhất định phải phá vỡ gồ ghề của thiên địa, mới có thể đạt tới động thiên cảnh. Nhưng trong lịch sử không ai có thể làm được. Là bởi vì sau khi tốc độ đạt tới trình độ nào đó, uy lực quá lớn, lực phá hoại thiên địa quá mạnh, cho nên bị áp chế, Mạnh Xuyên có suy đoán. Không vội. Ta hiện tại không phát hiện thiên địa áp chế tốc độ, hiển nhiên, ta còn chưa đủ nhanh, Mạnh Xuyên tự diễu, lại lần nữa rút đao ra khỏi vỏ. Từ khoảng cách thế giới trở về hơn 3 năm, Mạnh Xuyên vẫn tu luyện rất liều mạng, bởi vì hắn đã thấy quá nhiều. Các yêu vương lần lượt công thành, thậm chí âm thầm sẽ có tứ trọng thiên yêu vương tiểu đội tiềm tàng, khi đám thần tôn phong hầu toàn lực thủ thành, tiểu đội tứ trọng thiên yêu vương sẽ từ trên cao lao xuống, ám sát thần tôn phong hầu, còn có ngũ trọng thiên yêu vương âm thầm đánh lén. Tuy rằng phía nhân tộc cũng có thủ đoạn ứng phó, nhưng yêu vương công thành đến nay, Nguyên Sơ Sơn đã chết 5 vị phong hầu thần tôn, Hắc Xà động thiên càng chiến chết 7 vị phong hầu thần tôn, tuy rằng yêu tộc một phương tổn thất càng thảm trọng, nhưng thần tôn chết trận lại không cách nào sống lại. A Xuyên, trời sáng, Liễu Thất Nguyệt sau khi rời giường đi ra khỏi phòng, đi tới, có chút đau lòng nhìn trượng phu. Ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt, đừng liều mạng như vậy, hoặc là rất nhiều nghỉ ngơi, đối với ngươi tu hành có trợ giúp. Yên tâm đi, thân thể của ta rõ ràng, Mạnh Xuyên nhìn thê tử, mồ hôi trên người tự nhiên bốc hơi. Ta có cảm giác, mỗi ngày ta đều tiến lên. Cách pháp vực cảnh càng ngày càng gần, hơn nữa vừa nghĩ đến, mỗi ngày đều có thể có tuần thủ thần tôn chết trận, ta liền không dừng lại được, lúc này mới bao lâu, thần tôn tuần tra thiên hạ, đều chết trận gần 3 thành. Tam đại tông phái nghĩ hết biện pháp, tỉ như địa võng dò xét, phi cầm yêu vương ở trên cao trước một bước dò xét rõ ràng, tuần thủ thần tôn cũng mang theo yêu vương tôi tớ, nhưng chỉ cần chiến đấu, trung quy có ngoài ý muốn, yêu tộc cũng rất giảo hoạt, hơn 2 năm, đám tuần thủ thần tôn chết trận gần 3 thành. Ân, Liễu Thất Nguyệt khẽ gật đầu, không nói thêm nữa. Bên trong sân, Yến Tản cùng Tiết Phong đang tỉ thí. Tuyết Phiêu Linh, từng đạo kiếm quang giống như bông tuyết ở trong hư không, không ngừng rơi về phía Tiết Phong, Tiết Phong cũng là một tay cầm kiếm, đem chung quanh thủ thủy không lọt, ngăn trở mỗi một mảnh bông tuyết. Yến Tàn rơi xuống đất hiện ra thân hình, trong mắt có một tia vui mừng. Thất đệ, người rốt cục luyện thành một chiêu tuyết phiêu linh này, Tiết Phong cũng cười chúc mừng nói. Chỉ bằng vào một chiêu này, người đã có thực lực phong hầu thần tôn đỉnh cấp. Không đáng nhắc tới, Yến Tàn nói cũng hơi nhiều một chút. Dù sao lòng người là thịt dài, hơn 2 năm sớm chiều ở chung, Yến Tàn cũng cảm thụ được huynh trưởng đối với hắn quan tâm, quan hệ của hai huynh đệ cũng tốt hơn không ít. Kỳ thật Yến Tàn vốn là tính tình bên ngoài lạnh trong nóng, quá khứ chỉ là bởi vì Tiết gia duyên cớ, đối với Tiết Phong mới có chút kháng cự, thời gian trôi qua, tự nhiên có sự thay đổi. Được Vạn Kiếm Tông truyền thừa, có huynh trưởng tương trợ, hiện giờ mới đến thực lực phong hầu thần tôn đỉnh cấp, ta khi nào mới có thể tiếp cận người kia, Yến Tàn nghĩ đến An Hải Vương, nghĩ đến mẫu thần đã chết, ánh mắt liền lạnh đi vài phần. Ta sẽ trở lại trước, Yến Tàn nói một tiếng, quay đầu rời đi. Ai, Tiết Phong muốn nói cái gì, lại ngậm miệng lại. Thất đệ ta, trong lòng vẫn có một nút thắt, cái này không trách thất đệ, phụ thân đích xác phải gánh đại bộ phận trách nhiệm. Tiết Phong 13 tuổi đã lên Nguyên Sơ Sơn, không hiểu rõ thất đệ rốt cuộc đã trải qua cái gì, về sau hắn phái người đi điều tra, mới điều tra rõ ràng, biết thất đệ đã trải qua cái gì. Điều này làm cho hắn đối với phụ thân đều khó tránh khỏi sinh ra chút oán khí. Phụ thân, cho dù là tâm tư của người đều ở chấn thủ thành quan cùng với tu hành, chuyện con cái của người, người một chút cũng không thèm để ý. Hắn năm đó giống như đang ở địa ngục, lúc tuyệt vọng, người lại mặc kệ hết thảy phát sinh. Thất đệ chỉ là muốn đòi công đạo mà thôi, người cúi đầu nhận sai, cho mẫu thân hắn chính danh, làm sao vậy, Tiết Phong không cách nào lý giải phụ thân mình. Đêm đó, Tiết Phong vẫn nhịn không được viết một phong thư. Phụ thân nếu lưu lại kiếm ấn trên người thất đệ, cũng không phải là tâm địa sắt đá. Tiết Phong viết thư tốt, trong mắt có chờ mong. Đỗ Dương Thành, An Hải Vương tạm thời trấn thủ nơi này, hắn từ 1 năm trước đã từ thế giới trở về. Bởi vì ở khoảng cách giữa thế giới, năng lực bảo mệnh của hắn yếu đi một chút, khi cùng Chân Vũ Vương lang bạt, mấy lần trải qua nguy hiểm, đều là Chân Vũ Vương liều mạng mới bảo vệ hắn, với niềm tự hào của mình. Vẫn rời khỏi khoảng cách giữa thế giới, đổi lại một vị phong vương thần tôn khác là Bành Mục, một vị phong vương thần tôn mạnh hơn hắn, Bành Mục là phong vương thần tôn ngàn năm trước. Nguyên Sơ Sơn, tính cả thần tôn cổ xưa thức tỉnh, cùng thực lực Chân Vũ Vương gần nhất chính là Bành Mục. Nguyên Sơ Sơn ban đầu để An Hải Vương sông sáp, cũng có tâm tư để cho hắn quan sát thế giới sinh ra, hảo hảo tu hành. Trong đình viện Đỗ Dương Thành, An Hải Vương khoanh chân ngồi ở đó, bỗng nhiên trên cao một con phi cầm yêu vương bay tới. Ném xuống một phong thư liền rời đi. An Hải Vương đưa tay tiếp nhận. Thư của Phong Nhi, An Hải Vương có chút kinh ngạc. Trong số đông đảo con cái của hắn hài lòng nhất chính là Tiết Phong. Hơn nữa hắn cũng biết, Tiết Phong sau khi trở thành phong vương thần tôn, sẽ trực tiếp gia nhập Hắc Sa Động Thiên, được Hắc Sa nhất mạch dốc sức bồi dưỡng. Mở thư ra nhìn, An Hải Vương vốn bình tĩnh quan sát, nhưng sắc mặt liền âm trầm xuống, ánh mắt đều sắc bén vài phần. Hừ. An Hải Vương hừ lạnh một tiếng, vừa bắt tay lá thư, thư liền triệt để hóa thành bột mịn. Phụ thân hồi thư. Một ngày sau, ban đêm ở trong thư phòng nhìn Tiết Phong hồ sơ, liền nhìn thấy phi cầm yêu vương sứ giả đưa tới thư. Tiết Phong có chút khẩn trương chờ mong. Hy vọng phụ thân có thể nghĩ thông suốt, đây chính là may mắn của Tiết gia ta. Tiết Phong mở phong thư ra, mở tờ giấy, khẩn trương nhìn về phía nội dung phía trên, sắc mặt lại tái nhợt. Trên giấy viết thư chỉ có một câu. Chờ người đánh bại ta, lại đến nghi ngờ ta. Phụ thân, ngươi làm sao có thể như vậy? Tiết Phong nhìn tờ giấy, văn tự trên thư, giống như một thanh kiếm đâm vào trong lòng. Tuy rằng sớm biết phụ thân thiết thạch tâm địa, nhưng ở trên người hài tử lưu lại kiếm ấn, vẫn làm cho Tiết Phong cho rằng phụ thân đối với con cái có tình cảm, làm cho hắn có hy vọng xa vời, cho nên hắn viết ra phong thư kia. Người có 100.000 loại, phụ thân chính là loại người kia đi. Tiết Phong buông giấy viết thư xuống. Chân nguyên từ đầu ngón tay bắn ra, đem giấy thư triệt để hóa thành bột phấn. Sâu dưới đáy biển, động thiên nhỏ. Chúc mừng Hoàng Diêu huynh. Hoàng Diêu lão ca hiện giờ đã tới ngũ trọng thiên, tin tưởng khôi phục lại yêu thánh cảnh, cũng không xa, cửu uyên yêu thánh, Hắc Bảo Bắc Giác đều cười nói. Yêu thánh Hoàng Diêu khí tức rõ ràng cường đại hơn rất nhiều, dung mạo vẫn tuấn mỹ như trước, hắn cười. Chúng ta vốn là yêu thánh, khôi phục đến ngũ trọng thiên không đáng nhắc tới. Về phần yêu thánh cảnh, hy vọng trong vòng 100 năm có thể thành đi. Hoàng Diêu lão ca, khi nào ngươi đi thế giới, Người biết không, các đế quân đều rất chú ý việc này, Cửu Uyên yêu thánh trịnh trọng nói. Ta khôi phục lại yêu thánh cảnh, không đi được khoảng cách giữa thế giới, mà Bác Giác chính diện đánh nhau vốn đã yếu, hắn đều oanh không được vách ngăn thế giới. Trong ba chúng ta, chỉ có ngươi, có thể oanh phá thế giới màng thành, tiến vào khoảng cách thế giới. Hoàng Dương nhíu mày. Ý tứ của các đế quân ta hiểu, để cho ta tiến vào khoảng cách thế giới, dẫn dắt ngũ trọng thiên yêu vương từ khoảng cách thế giới, lèn vào thế giới nhân tộc, nhưng muốn làm được phi thường khó khăn. Lấy thân ngũ trọng thiên yêu vương, oanh phá vách ngăn thế giới, liền phi thường khó khăn. Mặc dù cảnh giới của ta đạt tới động thiên cảnh hậu kỳ, nhưng hệ thống của chúng ta so với thần tôn hệ thống kém hơn một chút, thực lực của ta so với vị chân vũ vương kia còn thấp hơn một chút, Hoàng Diêu lão tổ nói. Ta còn cần tu luyện nhiều hơn, tận lực đem thân thể này đẩy lên đến ngũ trọng thiên cực hạn, ta muốn cam đoan, oanh phá thế giới bằng bích hao phí thời gian ở trong năm hơi thở. Bởi vì khi oanh kích thành bằng thế giới, tất cả tạo hóa tôn giả của nhân tộc đều sẽ có cảm ứng, bọn họ thậm chí sẽ toàn lực chạy tới, bị bọn họ chặn lại, ta liền xong việc, Hoàng Diêu nói. Ta còn phải đi ra ngoài đi lại thiên hạ, quan sát thời gian không gian trường hà, tìm kiếm điểm kết nối giữa vách ngăn thế giới nhân tộc và khoảng cách thế giới. Tương lai ta từ điểm kết nối, phá vỡ thành bằng thế giới, tiến vào khoảng cách thế giới. Cho nên điểm kết nối, nhất định phải cách đất liền đủ xa xôi, làm cho tạo hóa tôn giả không cách nào trong thời gian ngắn chạy tới. Ta vẫn phải tìm điểm kết nối cho sự trở lại. Điểm kết nối hồi quy cũng phải tránh xa đất liền, nếu không mang theo một đám ngũ trọng thiên yêu vương, bị tạo hóa tôn giả chặn lại, đồng dạng là chịu chết. Hoàng Diêu lão tổ nói. Phòng ngừa ngoài ý muốn, phải xác định 10 điểm kết nối thế giới cách nhau vạn dặm, vì vậy, ta dám đi vào, mới có sức mạnh mang theo đám thiên yêu vương ngũ trọng, lẻn về thế giới nhân tộc, mà không bị tạo hóa tôn giả ngăn cản. Khoảng cách giữa thế giới nằm giữa thế giới nhân tộc và yêu giới, điểm kết nối vô số kể, Cửu Uyên yêu thánh cười nói. Đối với Hoàng Diêu huynh ngươi không phải là việc khó. Một khi ta đi vào, Hoàng Diêu nói. Nhân tộc tạo hóa tôn giả phát hiện, sẽ lập tức biết không ổn, bọn họ rình rập thời không là có thể phát hiện thân phận của ta, không tiếc giá lớn đều phái phong vương thần tôn tiến vào thế giới đuổi giết ta. Các đế quân sẽ phái các thiên yêu vương ngũ trọng giúp ngươi, Hắc Bảo Bác Giác cũng nói. Sẽ rất nguy hiểm, cho nên ta muốn tiếp tục tu luyện, ít nhất trước tiên đạt tới ngũ trọng thiên cực hạn, Hoàng Diêu mỉm cười nói. Đúng rồi, ta dự định sắp tới sẽ ra ngoài một chút, thuận tiện giết một phong vương thần tôn. Giết phong vương thần tôn, Cửu Uyên, Bác Giác nhìn nó. Mấy năm nay, trăm vạn yêu vương thay phiên nhau công thành, tiểu đội tứ trọng thiên yêu vương ngũ trọng ngẫu nhiên đánh lén, cũng chỉ là giết chết một ít thần tôn phong hầu mà thôi, Hoàng Diêu cười nói. Ta muốn làm cho đám thần tôn phong vương kia cũng cảm thấy sợ hãi, để cho bọn họ biết phong vương thần tôn trấn thủ thành trì, cũng tùy thời có thể mất mạng. Hắc Bảo Bác Giác gật đầu. Lấy thực lực của Hoàng Diêu huynh, phong vương thần tôn trong thiên hạ, hơn 9 phần đều có thể đánh chết, chẳng qua ngươi phải cẩn thận, nhân tộc cứu viện rất nhanh. Yên tâm, trong vòng 10 hơi thở, ta sẽ chấm dứt chiến đấu, rời đi ngay lập tức, Hoàng Diêu gật đầu. Ta cũng muốn nhìn xem, tử vong khí khi cường giả nhân tộc chết có bao nhiêu trợ giúp đối với Minh Hà Đao Pháp của ta. Hoàng Diêu lão tổ, tu Minh Hà Đao Pháp, giết cường giả càng nhiều, Minh Hà Đao Pháp cũng sẽ càng thêm đáng sợ. Ngươi chỉ là muốn giết chóc đi, Cửu Uyên yêu thánh cười nói. Hoàng Diêu ánh mắt phiếm sát ý, nhẹ giọng nói. Ở yêu giới, phân phái hệ, cái này không thể giết, cái kia không thể giết, trong thế giới nhân tộc, tất cả đều có thể giết. Đây cũng là một trong những nguyên nhân nó đến thế giới nhân tộc. Lấy cảnh giới của nó, quá yếu giết vô dụng, chém giết đám thiên yêu vương ngũ trọng mới có chút trợ giúp, nhưng cả yêu giới mới có bao nhiêu thiên yêu vương ngũ trọng, ai không dựa vào hậu trường, làm sao có thể tùy ý nó giết. Thành Yên Phong là một thành lớn ở phía tây Nam Vương Triều Đại Chu. Tiết Phong, Yến Tàn, Lục Thành ba vị phong hầu thần tôn tạm thời trấn thủ nơi này, trấn thủ thần tôn là thường xuyên đổi phòng, mấy tháng liền đổi một lần. Tiết Sư Đệ, huynh đệ ngươi tu luyện thật đúng là điên ma, Lục Thành lắc quạt, cùng Tiết Phong ăn đồ uống rượu. Tính tình hắn cũng vậy. Tiết Phong uống rượu cười nói, lập tức lướt mắt nhìn Lục Thành, nhịn không được nói. Mùa đông này, ngươi còn quạt quạt. Ngươi đối với quạt rất thích. Ta đây cũng là tu luyện, ngươi hiểu không? Ngươi phải cùng ta học tập, tu luyện hòa nhập vào trong cuộc sống, thời thời khắc khắc đều tu luyện, Lục Thành thản nhiên nói. Gần 200 tuổi mới đạt tới pháp vực cảnh, chỉ liềm ta hơn 50 tuổi đạt tới pháp vực cảnh. Tiết Phong trêu ghẹo. Lục Thành nhất thời bất đắc dĩ. Có thể Thành Phong hầu thần tôn, vốn có thiên phú bất phàm, muốn trước 90 tuổi đạt tới pháp vực cảnh có lẽ rất khó, nhưng sống đến hơn 200 tuổi, cũng có hơn phân nửa có thể đạt tới pháp vực cảnh. Mấy năm nay Phong hầu thần tôn mới là chủ lực trấn thủ thành trì, đám thần tôn Phong hầu trẻ tuổi chủ yếu là phụ tá. Tiết Phong, Lục Thành sắc mặt chợt biến. Bọn họ đều cảm ứng được hướng đông nam tây bắc của Nga Phong Thành, đều có yêu lực bộc phát. 1600 yêu vương, chia làm 4 phương hướng công thành, Tiết Phong, Lục Thành hai người trong nháy mắt lao ra khỏi phòng, bay lên trời cao, cũng thấy được yến tàn đồng dạng bay lên trời. Ở trên không trung ánh mắt đảo qua, liền thấy ngoài thành 4 phương 8 hướng đều có yêu vương đang chạy như bay. Mỗi người đều là tam trọng thiên yêu vương. Quy tắc cũ, Lục Thành nói. Tiết Phong, Yến Tàn cũng đều gật đầu. Ba người đều nhanh chóng bay về các phương hướng khác nhau, tận lực tới gần tường thành, đồng thời cũng phóng thích ra đại lượng chân nguyên tơ ti tuyến. Trong lúc nhất thời chân nguyên tơ tầm che lấp thiên địa đều đẹp lộng lẫy, nhưng dân chúng trong thành lại đều kích động, biết yêu vương lại lần nữa công thành. Thật sự là mấy năm nay, yêu vương công thành quá thường xuyên. Yêu vương công thành, những người lính trên tường thành cũng lập tức châm lửa đốt khói. Ầm ầm. Trong hào hộ thành phía dưới tường thành, bỏ ra từng con thiết thạch thú giống như báo hoa mai, bốn phía tường thành mỗi nơi có 50 con thiết thạch thú, dưới sự khống chế từ xa của Lục Thành, đám thiết thạch thú đều chạy vội vàng giết về phía đám yêu vương. Lục Thành đạt tới nguyên thần tầng 3 cảnh giới, khống chế 200 đầu thiết thạch thú tương đối dễ dàng, kỳ thật thiết thạch thú nhiều hơn một chút hắn cũng có thể khống chế, nhưng Nguyên Sơ Sơn chỉ là phân phối hắn 200 đầu thiết thạch thú. Suy suy. Từng con độc trùng to bằng đầu người chấn động đôi cánh mỏng như ve sầu, từ trong tường thành bay ra ngoài thành. Mỗi mặt tường thành đều có hơn 100 con độc trùng, đều là có đám thần tôn đại nhật cảnh tu luyện vạn độc ma thể âm thầm khống chế. Ở trong Yên Phong thành có ước chừng 6 vị vạn độc ma thể đại nhật cảnh thần tôn, tổng cộng thao túng 500 đầu độc trùng, đây mới là chủ lực ứng phó yêu vương công thành. Thiết thạch thú và độc trùng, đông đảo yêu vương chạy như bay xa nhìn thấy, tuy rằng kiên kỵ nhưng vẫn xông tới như trước. Trải qua mấy năm giao thủ, yêu tộc cùng nhân tộc đều quen thuộc thủ đoạn của nhau, cũng đều có biện pháp đối phó. Mỗi trận công thành cũng càng thêm kịch liệt. Giết, Tiết Phong, Lục Thành, Yến Tàn ba người ở các phương hướng khác nhau, cách tường thành khoảng cách đều thu nhỏ đến trong vòng 50 dặm, bọn họ phóng thích ra từng đạo chân nguyên tơ ti tuyến cũng đều có thể lướt qua tường thành, tập kích về phía đám yêu vương kia. Thiết thạch thú cùng độc trùng, thân thể đều phi phàm. Đám thiên yêu vương tam trọng này căn bản không hủy được, một chọi một, thiết thạch thú cùng độc trùng đều có thể dễ dàng giết chết tam trọng thiên yêu vương. Nhưng các yêu vương biết phối hợp, có người am hiểu lĩnh vực, có người am hiểu trói buộc, có người am hiểu cận chiến, có người không sợ kịch độc, phối hợp, hoàn toàn có thể cùng độc trùng, thiết thạch thú chém giết. Xông lên. Xông vào trong thành chúng ta chính là đại thắng. Những yêu vương này chiến ý cao ngất, ở trong thành cùng độc trùng, thiết thạch thú chém giết. Đều có thể ảnh hưởng đến đại lượng phàm nhân. Hư hư hư. Vô số chân nguyên tơ ti tuyến bắn tới, nhanh như thiểm điện, khó có thể tránh né. Hô. Một đầu lang yêu vương cùng thiết thạch thú đánh nhau, bị hai sợi tơ chân nguyên bắn trúng, thân pháp bị ảnh hưởng, chém ra một đao cũng bởi vì cánh tay bị phong hầu thần tôn chân nguyên xé rách ra miệng vết thương, một đao uy lực giảm đi rất nhiều. Thiết thạch thú đụng phải một đao kia, một ngụm cắn vào thân thể lang yêu vương, răng dương, cắn thành hai đoạn. Những yêu tộc này đều đáng chết, Yến Tàn xa xa phóng thích chân nguyên ti tuyến, chân nguyên tơ tuyến không cách nào trực tiếp giết địch, lại có thể đả thương địch, phá hư thân pháp của các yêu vương, phá hư chiêu số của yêu vương, để cho độc trùng, thiết thạch thú, thuận tiện hơn giết yêu vương. Những tam trọng thiên yêu vương này có mạnh có yếu, Tiết Phong, Lục Thành cũng đều vẻ mặt trịnh trọng. Dưới sự hỗ trợ của phong hầu thần tôn bọn họ, thiết thạch thú, độc trùng chiếm ưu thế, nhưng cũng chỉ làm cho đại bộ phận yêu vương bắt đầu chạy trốn. Còn có một số ít thiên yêu vương tam trọng vẫn ngang ngược xông về phía thành trì. Ngay khi công thành kịch liệt, trong hư không lại có một đạo thân ảnh tiềm tàng, chính là Hoàng Diêu Lão Tổ. Lĩnh vực của Hoàng Diêu Lão Tổ ngăn cách khí tức, cẩn thận ẩn núp, nó nhìn một màn công thành từ xa. Tòa thành trì này, chấn thủ dĩ nhiên là Phong Hầu Thần Tôn, Hoàng Diêu Lão Tổ có chút chướng mắt, lần đầu tiên nó ra tay là muốn giết Phong Vương Thần Tôn. Thanh Bình Hầu Tiết Phong, Hoàng Diêu Lão Tổ ánh mắt đảo qua ba người Lục Thành, Yến Tàn, Tiết Phong phóng thích chân nguyên tơ tầm, cuối cùng nhìn chằm chằm Tiết Phong. Tứ Trọng Thiên yêu vương tiểu đội từng cùng Tiết Phong này giao thủ, nghe nói hắn đã đạt tới pháp vực cảnh. Còn rất trẻ và có tiềm năng. Cũng được, lần sau yêu vương công thành phải đợi một tháng, ta đến thế giới nhân tộc lần đầu tiên ra tay, chỉ có ngươi, Thanh Bình Hầu Tiết Phong, Hoàng Diêu lão tổ vèo lặng lẽ tới gần. Hoàng Diêu lão tổ ở trong hư không tốc độ rất nhanh, vừa chớp người cũng có 10 dặm, dù sao cảnh giới của nó phi thường cao, so với An Hải Vương vẻn vẹn động thiên cảnh tiền kỳ còn cao hơn một mảng lớn. Vài cái chớp mắt, liền đã đến vị trí trên cao hơn 10 dặm trên Tiết Phong. Xuy xuy, Tiết Phong phóng xuất ra mấy ngàn sợi tơ chân nguyên càn quét chung quanh. Những người này Phong Hầu Thần Tôn, bị tiểu đội Tứ Trọng Thiên yêu vương đánh lén, càng ngày càng cẩn thận, Hoàng Diêu lão tổ cẩn thận tới gần. Ở trên bầu trời 10 dặm, chân nguyên tơ tầm trải rộng bốn phương tám hướng, đỉnh đầu 20-30 dặm, dưới chân 10 dặm đều có chân nguyên tơ tầm dày đặc, những chân nguyên tơ này còn chưa có quy luật thay đổi. Bị chân nguyên tơ ti lau một cái, liền bại lộ. Hoàng Diêu lão tổ cẩn thận tới gần. Phía trên Tiết Phong tuy rằng có hơn 1000 đạo chân nguyên tơ ti càn quét, nhưng dù sao phân tán ra, ở ngoài hơn 10 dặm, hai đạo chân nguyên tơ ti tuyến khoảng cách với nhau rất xa, Hoàng Diêu lão tổ còn nắm chắc không bị phát hiện. Càng tới gần hắn, chân nguyên tơ ti càng dày đặc, một chút khoảng cách như vậy cũng đủ rồi, Hoàng Diêu lão tổ đột nhiên lóe người, liền đánh về phía Tiết Phong phía dưới. Tiết Phong phóng thích chân nguyên tơ tầm, không có quy luật một mực càn quét chung quanh, phòng ngừa bị đánh lén, một bộ phận chân nguyên tơ tầm dùng để đối phó với yêu vương. Hoàng Diêu lão tổ vọt tới khoảng cách 6 dặm thì bị chân nguyên tơ tầm đào qua, lộ ra thân hình. Cái gì? Tiết Phong vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một nam tử hoàng bào tuấn mỹ. Nam tử hoàng bào kia làn da trắng nõn, ánh mắt lạnh lùng, nhào thẳng xuống. Ngũ Trọng Thiên yêu vương, Tiết Phong giật mình, không chút do dự rơi xuống phía dưới, đồng thời cũng vùng kiếm chém ra phía trên. Xuy xuy, từng bóng kiếm như gió thổi về phía nam tử áo vàng kia. Chính là chiêu mạnh nhất mà hắn có thể thi triển ra trong Kim Phong thập ngũ kiếm. Ta dùng ma thể hắc xa thi triển một chiêu tiêu cốt thức, cũng có thực lực phong vương bình thường, cho dù nó có thể ngăn trở, tốc độ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tiết Phong suy nghĩ như thế, đi theo liền nhìn thấy nam tử áo vàng kia bay xuống tốc độ siêu cao, bùm một tiếng, lĩnh vực hộ thể tràn ngập mấy chục trượng bên ngoài liền trực tiếp đụng phải rất nhiều kiếm ảnh của chiêu tiêu cốt thức, trong phút chốc liền nhanh chóng vọt tới trước mặt Tiết Phong. Tiết Phong thấy rõ ràng, đối phương cũng không phải dựa vào thân thể, mà là lĩnh vực hộ thể phạm vi mấy chục trượng liền bị tiêu diệt tiêu cốt thức, nếu là tự mình ra tay, phải có thực lực bực nào. Oanh, Tiết Phong không rét mà run, không chút do dự kích phát vòng tay. Đây là bảo vật hộ thân Nguyên Sơ Sơn ban cho. Một đạo thanh quang bao phủ Tiết Phong, tốc độ Tiết Phong cũng tăng vọt. Véo! Hắn cùng hoàng bào nam tử, cơ hồ một trước một sau liên tiếp chui vào dưới lòng đất. Thăm dò dưới lòng đất là vấn đề nan giải được thiên hạ công nhận, chỉ cần có khoảng cách một dặm với nhau, địch nhân bình thường sẽ không cách nào cảm giác được, mà trên mặt đất, chính là cách nhau trăm dặm cũng liếc mắt một cái có thể nhìn thấy. Cái gì? Lục Thành, Yến Tàn ở các phương vị khác nhau trong thành cả phong đều rõ ràng thấy được một màn kia. Nam tử áo vàng siêu tốc lao xuống. Tiết Phong vung ra một kiếm không hề có tác dụng, không làm chậm tốc độ của nam tử áo vàng. Cuối cùng Tiết Phong cũng bộc phát lực lượng khủng bố chạy vào lòng đất. Tốc độ quá nhanh, so với phong vương thần tôn bình thường nhanh hơn nhiều lắm. Lục Thành, Yến Tàn đều lo lắng kinh hãi. Ầm ầm. Dưới lòng đất có khối lượng bạo lực điên cuồng bùng nổ. Không chạy thoát, bọn họ giao thủ dưới lòng đất, Lục Thành, Yến Tàn hai người đều nhìn về phía lòng đất, có thể rõ ràng cảm ứng được ba động khủng bố từ dưới đất truyền đến. Sự biến động của trận chiến di chuyển nhanh chóng. Trong thời gian thở dài, liền di động hơn 20 dặm dưới lòng đất. Chỉ có 5 hơi thở. Hô! Ở ngoài thành hơn 10 dặm, một đạo thanh quang lao ra khỏi mặt đất, một đạo hoàng quang theo sau lao ra, nương theo hoàng quang xa xa bổ ra một đao. Một đao kia, mang theo tĩnh mịch vô tận. Đao quang càng hóa thành nước sông cuồn cuộn bao trùm về phía một đạo thanh quang kia. Khụ khụ khụ, thanh quang rơi xuống đất tán loạn ra, sắc mặt Tiết Phong trắng bệch như tờ giấy. Nguyên Sơ Sơn thật coi trọng ngươi, ban cho bảo vật hộ thân như thế, liên tục chống ta thất đao. Sau khi nam tử áo vàng rơi xuống đất, liền muốn một đao bổ ra, bỗng nhiên nhíu mày nhìn xa xa, xa xa xa có một đạo thần tôn khí tức bộc phát, hiện ra một đạo thiểm điện thăng đành, chính là một nam tử trẻ tuổi. Đông Ninh Hầu Mạnh Xuyên, cố ý bại lộ khí tức, dụ dỗ ta sao? Nam tử áo vàng không chút do dự một đao trực tiếp bổ ra. Mạnh Xuyên vốn là ở dưới lòng đất dò xét, nhưng bỗng nhiên mơ hồ cảm giác được khí tức ba động cường đại, thật sự là Hoàng Diêu lão tổ, Kích phát vật bảo mệnh sau khi tiết phong chiến đấu động tĩnh quá lớn, đó là tạo hóa môn cấp bậc va chạm. Hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất nhanh chóng tới gần. Khi chạy tới khoảng cách trăm dặm, liền nhìn thấy Hoàng Diêu lão tổ một đao trọng thương tiết phong. Tiết phong cũng rơi xuống đất. Một đao thật đáng sợ, cảm giác so với An Hải Vương còn đáng sợ hơn, ta không phải đối thủ của nó. Mạnh Xuyên lo lắng như lửa đốt, hắn không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể cố ý bộc phát thần tôn khí tức dẫn đối phương chú ý, hy vọng sẽ chỉ hoãn một chút thời gian. Hoàng Bào lão tổ đích xác nhìn Mạnh Xuyên một cái, nhưng vẫn như trước vung ra một đao kia. Đao quang như nước sông Minh Hà, cuồn cuộn mà đến. Khí tức tử vong phát ra mặc dù cách khoảng cách trăm dặm, Mạnh Xuyên cũng cảm thấy run rẩy. Mà tiết phong lực lượng bảo vật hộ thân tiêu hao hầu như không còn, ở cự ly gần gặp phải tử vong khí tức xâm nhập, toàn thân tê dại nguyên thần chấn động, không hề có lực phản kháng. Nhiều đồng môn chết trận như vậy, hôm nay đến phiên ta, tiết phong trong lòng hiện lên ý niệm này trong đầu. Đao quang như nước sông cuồn cuộn bao trùm, thân thể tiết phong bị tiêu mài trực tiếp nát bấy, tiêu tán ở trong nước sông cuồn cuộn. Mạnh Xuyên sững sờ nhìn một màn này, nhìn nhiều thần tôn chết trận, tâm tựa hồ đều chết lặng, nhưng nhìn tiết phong chết đi, hắn vẫn cảm thấy vô tận bi thống tràn ngập lồng ngực. Tiết phong là kỳ tài tuyệt thế của Nguyên Sơ Sơn, khi mình vừa mới tiến vào Nguyên Sơ Sơn, hắn liền danh chuyển thiên hạ. Trong khoảng cách thế giới, Mạnh Xuyên cũng được chứng kiến thiên phú tài tình của tiết phong, cùng với tình cảm với đệ đệ Yến Tàn, điều này làm cho Mạnh Xuyên đối với hắn rất đồng ý. Một vị thần tôn như vậy, cứ như vậy chết. Yêu vương, thân ảnh Mạnh Xuyên đột nhiên khẽ động, dùng tốc độ lóe lên 15 dặm tới gần vị hoàng bào nam tử kia. Thực lực của nó, ở trên An Hải Vương, có lẽ đều tiếp cận Trần Vũ Vương, trong lòng Mạnh Xuyên hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Loại tồn tại cấp độ này, trong vòng 10 dặm đều có thể phát huy ra thực lực cực mạnh, An Hải Vương có thể cách trăm dặm ra tay, nhưng chiêu số uy lực cũng giảm đi rất nhiều, hơn nữa kiếm quang từ trong hư không xuất hiện, lấy thần pháp của ta cũng đủ để né tránh. Trần Vũ Vương chân võ lĩnh vực trong phạm vi 5 dặm có thể bộc phát thực lực đỉnh phong, trong vòng 5 dặm ngoài 10 dặm, uy lực liền giảm đi rất nhiều, khoảng cách quá xa, mối đe dọa là rất thấp, hiển nhiên xuất chiêu ở khoảng cách xa, cũng không bằng An Hải Vương. Đối phó với tên yêu vương này, trong vòng 10 dặm là cấm khu. Ta có thạch phủ hộ thân, có thể thoáng mạo hiểm một chút, cùng nó bảo trì ở khoảng cách 20 dặm, cố ý hấp dẫn nó. Kéo dài thời gian, Nguyên Sơ Sơn cứu viện liền có thể chạy tới. Đây là cách duy nhất Mạnh Xuyên nghĩ đến có thể lập tức báo thù. Nam tử áo vàng một đao giết chết tiết phong, khóe miệng hơi nhếch lên, đi theo nhìn thấy Mạnh Xuyên xa xa bước tới gần. Một tiểu phong hầu thần tôn, ỷ vào thân pháp còn dám khiêu khích ta, cũng được, giá trị của Mạnh Xuyên này cũng không thua gì tiết phong, ta cũng thuận tay giết đi. Hoàng bào nam tử đứng tại chỗ, chờ thời cơ. Khoảng cách 10 dặm, một đao của ta có thể phát huy 6 thành thực lực, đủ để giết hắn. Hô! Mạnh Xuyên cố ý duy trì tốc độ 15 dặm, bay hai hơi thở, mới đi tới khoảng cách 20 dặm nam tử áo vàng, cũng ngừng lại. Ngươi là ai? Mạnh Xuyên đứng giữa không trung, nhìn nam tử áo vàng kia, lạnh lùng quát. 20 dặm liền dừng lại, nam tử áo vàng nhíu mày, thân ảnh nó vừa động, liền mơ hồ biến mất. Mạnh Xuyên mi tâm lôi đình thần nhãn mở ra, lôi từ lĩnh vực có thể quan sát 30 dặm, từng đạo lôi từ ba động đảo qua bốn phương tám hướng, cũng đảo qua nam tử áo vàng kia, làm hắn hiện ra thân ảnh, nam tử áo vàng đang ở tốc độ siêu cao áp sát Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên bộ dáng khẩn trương, liên tục thi triển thân pháp bạo lui. Nam tử áo vàng cau mày. Tốc độ thật nhanh, liền một đao bổ tới. Đao quang hóa thành nước sông cuồn cuộn, tử vong xâm nhập mà đến, cách khoảng cách 17-18 dặm. Mạnh Xuyên đều cảm thấy nguyên thần thân thể rất không thoải mái, giống như muốn bị kéo vào thế giới tử vong, chỉ là cũng có thể chịu đựng được. Thân pháp trực lóe, biến ảo khó lường. Đao quang xẹt qua bên cạnh Mạnh Xuyên mấy trượng, bản thân Mạnh Xuyên thì một bộ khó khăn chống lại khí tức tử vong, tiếp tục ngụy trang. Thời gian 10 hơi thở đã đến, hoàng bào nam tử lại bình tĩnh không gì sánh được. Đi, không chút do dự nó trực tiếp lao xuống, chui vào lòng đất, chỉ có một đạo thanh âm quanh quẩn trong thiên địa. Thanh bình hầu tiết phong, chỉ là bắt đầu. Trốn thoát, Mạnh Xuyên ở giữa không trung, lôi từ lĩnh vực dò xét bốn phương, hắn cũng không dám chui vào lòng đất. Dưới lòng đất, phải tới gần trong vòng 3 dặm, mới có thể theo dõi hắn. Mà trong vòng 3 dặm, với thực lực của nó, một đao là có thể giết ta. Mạnh Xuyên đã chứng kiến một đao vừa rồi, khoảng cách 17-18 dặm đều làm cho hắn kinh hãi. Trong vòng 3 dặm, đó là muốn chết. Thạch phủ hộ thân, toàn bộ Nguyên Sơ Sơn cũng chỉ có một người như vậy. Nguyên Sơ Sơn không cho Phong Vương Thần Tôn, không cho những người khác, duy nhất cho mình. Chính mình càng không thể lỗ mãng. Ở giữa không trung ngơ ngác đứng mấy hơi thở, Mạnh Xuyên vừa quay đầu, nhìn thấy xa xa một đạo lưu quang u ám bay tới, tốc độ ước chừng lóe lên hơn 20 dặm. Là nguyên thần phân thân của Lý Quan Tôn giả, Mạnh Xuyên liếc mắt một cái nhận ra. Nguyên thần phân thân, không có ảnh hưởng thân thể, tốc độ bay trốn nghe nói nhanh hơn. Giống như năng lượng thuần túy chân nguyên ti tuyến tốc độ phá không nhanh hơn kinh người, vượt xa thân pháp Mạnh Xuyên. Nguyên thần phân thân, không có thân thể, tốc độ ngược lại so với bản tôn nhanh hơn. Chỉ là thực lực lại không bằng bản tôn. Yêu vương đi rồi, thân ảnh u ám bay đến bên cạnh Mạnh Xuyên dừng lại, chính là nguyên thần phân thân của Lý Quan. Năm hơi thở trước khi nó trốn thoát, Mạnh Xuyên nói. Ta đã dùng một kiện bảo vật, vẻn vẹn hơn 10 hơi thở liền chạy tới, vẫn là chưa kịp. Lý Quan nhẹ giọng thở dài, trên đường xuyên qua lệnh bài hắn liền biết, Tiết Phong đã chết. Tên yêu vương kia rất cẩn thận, ta hiện thân hấp dẫn nó vẻn vẹn chỉ xuất thủ một chiêu với ta, liền chui xuống đất rời đi, Mạnh Xuyên chỉ về phía xa xa. Tiết Phong, chết trận ở đó. Cả hai đều bay đến vị trí hoang dã đó. Nơi này chỉ có một cái đao quang lưu lại khe rãnh, không có bất kỳ dấu vết thi thể nào, cái gì cũng không còn lại. Tiết Phong có bảo vật hộ thân, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy cũng không chống đỡ được, Lý Quan nhẹ giọng thở dài. Ta hiện tại thử rình rập thời không, ngươi không thể quấy rầy ta. Ân, Mạnh Xuyên gật đầu. Lý Quan đứng ở đó, ánh mắt u ám, xuyên thấu qua thời không xem xét chuyện xảy ra ở nơi này trong thời gian ngắn. Từng cảnh tượng xuất hiện, hắn thấy điều đó. Nhìn thấy Tiết Phong, Hoàng Bào lão tổ từ dưới lòng đất chạy một đuổi theo, lại lao ra khỏi mặt đất. Tiết Phong hộ thân bảo vật lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Lúc này Mạnh Xuyên ở ngoài trăm dặm hiện thân cố ý hấp dẫn, Hoàng Bào lão tổ vẫn như chúc một đao bổ về phía Tiết Phong. Hô! Hô! Yến Tàn, Lục Thành cũng tới, đáp xuống nơi này. Hai người bọn họ ở trong thành xa xa quan sát được quá trình chiến đấu, cũng nhìn thấy Tiết Phong bị nam tử Hoàng Bào chém giết. Tiết sư đệ không muốn ảnh hưởng đến chúng ta, cũng không muốn ảnh hưởng đến phàm nhân trong thành, cho nên toàn lực chạy ra ngoài thành. Lục Thành nhẹ giọng nói, Yến Tản lại nhìn khe rãnh do đao quang lưu lại, ngơ ngác nhìn. Hung thủ là yêu thánh Hoàng Lắc, Lý Quan mở miệng nói. Yêu thánh Hoàng Diêu, Mạnh Xuyên, Yến Tản, Lục Thành đều ghi nhớ cái tên này. Lục Thành truy hỏi. Hồ sơ tình báo Nguyên Sơ Sơn gửi xuống, vì yêu thánh yêu tộc, Hoàng Diêu lão tổ không phải có hai sừng. Trên người tràn đầy lân giáp màu đen sao. Đến thế giới nhân tộc ẩn dấu vết ngoại hình của yêu, bộ dáng ngụy trang thành người, chỉ là dung mạo có thể thay đổi, chiêu số không biến được, Lý Quan Tôn giả nói. Nó thi triển Minh Hà đao pháp, yêu giới chỉ có Hoàng Diêu lão tổ có thể thi triển tới cảnh giới như vậy. Lý Quan đứng đó, nhìn xuống khe rãnh, sạch sẽ, một chút hài cốt cũng không có. Cũng chỉ có thể là một cái mũ quần áo, Lý Quan nhẹ nhàng lắc đầu. 3 năm qua, các yêu vương lần lượt công thành, Thanh Bình Hầu Tiết Phong đã là vị thần tôn phong hầu thứ 6 chết trận. Dù phong thành ta sẽ tạm thời trấn thủ, Nguyên Sơ Sơn cũng sẽ rất nhanh đối với Hoàn Phong Thành có an bài mới. Lý Quan sát mắt Lục Thành, Yến Tàn, liền hóa thành một đạo lưu quang bay về phía thành Du Phong. Lục Thành nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Yến Tàn, thấp giọng nói. Yến sư đệ, nén bi thương, chúng ta nếu trấn thủ một phương thành trì, mỗi người đều là chuẩn bị tốt chết trận. Tiết sư đệ vì trấn thủ thành trì chết trận, là anh hùng. Sau khi nói xong, hắn liền bay về phía Du Phong Thành. Không phải là trẻ con, không cần phải nói quá nhiều. Chiến tranh cho đến nay, tất cả mọi người đã nhìn thấy quá nhiều thảm kịch. Mạnh Xuyên, Yến Tàn hai người đều đứng ở trước khe đao quang nhìn, tưởng nhớ Tiết Phong. Yến Tàn, Mạnh Xuyên nhìn khe rãnh trước mắt, mở miệng nói. Ca ca ngươi chết rồi, có một số việc cũng nên nói cho ngươi biết. Yến Tàn nhìn Mạnh Xuyên. Đóa băng liên hoa kia là do ca ca ngươi lấy được, hắn muốn đưa nó cho ngươi nhưng sợ ngươi từ chối, vì vậy hắn để ta chuyển nó, để ta giữ bí mật. Mạnh Xuyên nói. Ngươi đã chết, ta cảm thấy tất cả những gì hắn làm với ngươi, ngươi nên biết. Ân, ánh mắt Yến Tàn hơi phiếm hồng, nhẹ giọng nói. Hắn là ca ca ta, vĩnh viễn là ca ca ta, có thể làm đệ đệ hắn là may mắn cả đời này của ta. Hắn là một anh hùng, Mạnh Xuyên nói. Thế giới này có một đám anh hùng như ca ca ngươi mới có thể ngăn cản yêu tộc, che chở chúng sinh. Yến Tàn nhìn cái khe rãnh kia, nhẹ giọng nói. hắn chưa làm xong việc, ta sẽ tiếp tục làm. Mạnh Xuyên gật gật đầu. Ta đi trước. Hắn hóa thành một tia chớp rời đi. Hắn còn muốn tiếp tục dò xét giết đám yêu vương dưới lòng đất. Chỉ lưu lại Yến Tàn ở bên ngoài hoang dã này, trước khe đao quang, cô độc yên lặng đứng.